Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 300, dung hợp lôi long. Cái kia nhân vật bí ẩn vô cùng đáng sợ, thì liền quang minh thần chính mình cũng cảm thấy kinh hãi. Cho dù là đỉnh phong trạng thái thực lực, cũng vẫn như cũ như thế, huống chi nàng bây giờ, thực lực hạ xuống một nửa. Đối phó sử thi cấp coi như nhẹ nhõm, nhưng là cùng giai sinh linh mà nói sẽ rất cố hết sức. Để tộc nhân đều rút về đi, mau rời khỏi nơi này. Ngưng Dao trầm giọng mở miệng, dự cảm đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. So hắc ám trận doanh xâm chiếm còn nghiêm trọng hơn. Cái này liên quan đến toàn bộ quang minh thần vực, thậm chí càng rộng lớn hơn khu vực. Đều gặp phải một loại nào đó nguy hiểm. Thượng cổ tồn tại sinh linh cũng không phải là hoàn toàn cũng tử vong, như là điệp tượng nhân loại sinh linh này đều có thể theo thời đại kia sống đến bây giờ, chỉ bất quá bọn họ đồng dạng không hiện thân bày ra, ẩn tàng rất khá, ẩn núp lấy. Tần Thư phát giác được không thích hợp, lập tức vận dụng ánh mắt hỏa nhãn kim tinh năng lực xem xét hắc ám trận doanh phương hướng vị trí, xảy ra chuyện gì. Kết quả ngoài dự liệu, cái chỗ kia một vị trí nào đó, một miệng hắc động điên cuồng hấp thụ lấy trong không khí khắp nơi có thể thấy được vật chất màu đen. Thấy không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, sẽ không phải là gặp rắc rối đi. Tần Thư cảm thấy tâm hỏng, trước kia hắc diệu thiên sư tế ra màu đen quan tài đối phó chính mình, hắn lúc ấy cũng không để ý, kết quả coi nó là làm vũ khí cùng màu đen tháp va chạm, cả hai đều nổ tung. Khi đó quang minh thần thoát khốn, mà quan tài cũng mở ra, bên trong là không có đồ tồn tại, cũng không được biết rồi. Quang minh trận doanh đại quân trùng trùng điệp điệp rút lui, rất mau rời đi phiến khu vực này. Bây giờ quang minh thần thoát khốn, bọn họ còn có chuyện trọng yếu muốn đi xử lý, đó chính là tiếp tục chinh chiến. Vẫn còn có khu vực chịu đủ hắc ám ăn mòn, bọn họ muốn đi trợ giúp, đồng thời đem tin tức tốt dẫn đi, xua tan hắc ám đám này bẩn thỉu sinh linh. Rất nhanh, hiện trường chỉ có Tần Thư cùng Ngưng Dao không đi, đều nhìn qua cùng một cái phương hướng, yên lặng nhìn tình thế phát triển. Ngưng Dao ngoài ý muốn mắt nhìn tên nhân loại này, vậy mà không có theo rời đi, ngược lại là lưu lại. Thời gian dần dần trôi qua, phương xa hắc ám dần dần giảm đi, đến cuối cùng cứ việc có chút tối tăm, nhưng đã có thể thấy rõ nơi đó cảnh vật. Hắc ám trận doanh đã rút lui, lưu lại thi thể đầy đất, trên mặt đất thi thể hỗn tạp máu tươi, giảng thuật trước đó chém giết kịch liệt. Hết thảy đều rất bình thường, không có khí tức cường đại tồn tại, tựa hồ cái kia để Ngưng Dao sợ hãi đồ vật đã không có ở đây. Tần Thư tỉ mỉ nhìn một lần, xác thực đã định chưa nguy hiểm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đây thật là để to bằng đầu người, một đợt vừa dứt một đợt lại tới. Hắn chỉ hy vọng không xảy ra đại sự, ta muốn đi tra rõ một ít chuyện. Chính ngươi cẩn thận, quang minh chi thần Ngưng Dao bỗng nhiên nói ra, mà phía sau lưng sau triển khai một đạo trắng noãn như tuyết vũ rực. Đằng không mà lên, nàng thật như thần minh đồng dạng có thần thánh uy nghiêm. Trên thực tế vốn là một tôn thần, sáng chói sặc sỡ hào quang tại thân thể nở rộ, hóa thành một đạo cực kỳ chói lọi lưu quang, xuất hiện tại chiến trường trên không. Nàng đang tìm kiếm, không cho bất cứ uy hiếp gì quang minh thần vực đồ vật tồn tại. Tần Thư thở dài, quay đầu mắt nhìn Hy Tuyết, lại nhìn sủng thú trong không gian quang minh. Lúc này quang minh dài ra mới tay chân, tốc độ ngoài ý liệu nhanh, nhưng còn tại quá trình trị liệu bên trong, yêu hạch như là trường giang cuồn cuộn một đi không trở lại. Một tòa yêu hạch núi rất nhanh liền tiêu hao có 1/5. Đương nhiên tiểu tiêu hao yêu hạch chỉ là cấp thấp, cao giai yêu hạch không cần quá nhiều, lại nhìn kim loại phân thân, giờ phút này có nhiều chỗ biến thành màu đen như mực, nhiễm phải một loại nào đó vật chất, có thể biết được là không đồ tốt. Thứ này chỉ là bám vào kim loại phía trên, tới hòa làm một thể, tạm thời không có phát hiện tồn tại nguy hiểm. Nếu là sử dụng thỏa đáng, có lẽ có thể trở thành khiến địch nhân sợ hãi vũ khí. Tần Thư chế định bước kế tiếp kế hoạch, trước cho cửu vĩ hồ bao quát tiểu lôi long tìm kiếm dung hợp yêu thú. Tại quang minh thần vực bên trong, lôi điện thuộc tính yêu thú có không ít, cái này Hy Tuyết rõ ràng nhất. Hắn hỏi thăm Hy Tuyết, quang minh thần vực bên trong, thích hợp lôi long cùng cửu vĩ hồ dung hợp yêu thú, đến tột cùng có hay không? Quả nhiên, Hy Tuyết gật đầu, cáo chi hoàn toàn chính xác, có đồng thời còn có không ít. Tại quang huy quang minh thần điện trong lĩnh vực, có một loại hoàng kim cấp quang minh lôi điểu yêu thú, có thể phóng xuất ra có quang thuộc tính tia chớp. Ta muốn cái này thích hợp lôi long dung hợp, đến mức cửu vĩ hồ. Hy Tuyết hơi lúng túng một chút, cửu vĩ hồ tại quang minh thần vực bên trong cũng không thụ chào đón. Bộ tộc này vũ mị xinh đẹp, tâm không tinh khiết, còn thật không có thích hợp. Trừ phi tùy tiện tìm quang minh sinh linh dung hợp, để nó có ảo tưởng cùng quang minh thuộc tính, nắm giữ thánh khiết quang huy cửu vĩ hồ tộc, đi tới chỗ nào đều là kỳ lạ tồn tại. Tần Thư nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể thực hiện. Cửu vĩ hồ tại mọi người trong nhận thức biết là vũ mị, nếu có một cái cửu vĩ hồ là thánh khiết, có quang minh thuộc tính là trước đó chưa từng có, nhưng cũng có thể thử một chút, có lẽ sẽ có không giống nhau hiệu quả. Ảo tưởng nghĩ một hồi cửu vĩ hồ dung hợp quang minh sinh linh sau dáng vẻ, lại một biến hóa, nhưng tại vũ mị cùng ánh sáng ở giữa lẫn nhau biến hóa. Suy nghĩ một chút đều hơi nhỏ kích động, hắn rất chờ mong cửu vĩ hồ sau khi biến hóa dáng vẻ. Vậy nhất định so Hy Tuyết xinh đẹp hơn tuyệt mỹ nữ tử. Vậy còn chờ gì, đi thôi. Một trận chiến này, Tần Thư thật sâu cảm nhận được nhất tộc ở giữa nội tình. Xa bay chính mình cái này nửa đường quật khởi làm càn làm bậy có thể so sánh. Đổi lại là người khác, đã sớm nhập thổ vi an, như cái kia không biết lai lịch thần bí xương cốt, ngàn mét cao từ mấy ngàn sinh linh khống chế cự nhân, màu đen quan tài, thần ma bức tranh, những thứ này nội tình, không phải là cái gì người có thể tùy tiện khiêu khích. Bộ tộc mạnh mẽ chỗ lấy có thể mọc cổ sừng sững không ngã, đến bây giờ vẫn còn, dựa vào là cũng là không ngừng tích lũy nội tình cùng thực lực. Tần Thư cho rằng là cái kia để cùng bạn bè mau chóng đều xử thi cấp, gọi ra đi đường nhanh nhất văn thú, hộ tống Hy Tuyết cùng một chỗ, đạp vào tìm kiếm yêu thú con đường phía trên. Mấy ngày về sau, nào đó mảnh chưa bị hắc ám đặt chân quang minh rừng rậm, nơi này cây cối phát ra óng ánh quang huy, phiến lá trong suốt, chảy xuôi khe suối giống như bông tuyết thấu triệt, trong không khí tràn ngập mùi hoa thơm dễ chịu. Tần Thư đến, một phen tìm kiếm phía dưới, nhẹ nhõm đã tìm được mục tiêu, một đám phi điểu nghỉ lại tại nào đó cây đại thụ phía trên. Bọn họ có màu vàng kim nhạt lông vũ, thanh âm như là hài đồng thét lên, có thể thấy được có rất nhiều xoay quanh ở giữa không trung. Bọn họ cũng chỉ là hoàng kim cấp, muốn phải bắt được bọn họ quá đơn giản. Văn thú liền xông ra ngoài, theo một trận ngắn ngủi gửi ra gọi tiếng, văn thú khẩu khí xen kẽ lấy 5 cái quang minh lôi điểu mang theo trở về. Tần Thư hài lòng gật đầu, gỡ xuống 5 cái quang minh lôi điểu, sau đó ném vào sủng thú không gian, đón lấy, nó đem nằm sấp trên bờ vai, đem lôi long kéo xuống đến, cũng đưa đi vào, trực tiếp tiến hành dung hợp. Dung hợp thời gian là 3 ngày, một khi dung hợp thành công, có thể tiến hành lần thứ 2 dung hợp. Hắn tại dưới biển sâu bắt được biển sâu điện man, cũng coi là có đất dụng võ. ngoài mấy chục dặm có quang minh hồ sinh tồn. Chủ nhân ngài khẳng định muốn lấy nó dung hợp tiểu hồ ly. Hy Tuyết rất là không xác định nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục